Bất Hủ Thần Vương, chương 553, Đại Thế Dân Thành, Cực Hàn Chi Địa. Góc truyện audio.com, bộ hạ cũ của Đế La Vũ Hậu, ở Đế La An Bài, cũng từng nhóm rời Nam Thần Nông Châu. Nếu chủ nhân đã đến Đông Hoàng Châu phát triển, bọn họ tự nhiên là đi theo. Đế La Vũ Hậu mặc dù bỏ giang hồ đạo tạc, nhưng mà nhóm thủ hạ này thập phần trung thành. Phần lớn đều là hung hãn không sợ chết, quyết tâm đi theo Đế La Vũ Hậu. Nhóm thủ hạ này của Đế La, thần thông cảnh cường giả, ước chừng có 200-300 người. Thiên nhân cảnh, ước chừng có 3-4 ngàn người. Mà trúc cơ kỳ, có đến hơn 10 vạn. Đế La Minh Sắc nói cho bọn hắn biết, nguyện ý theo Đế La hắn đi đến Đông Hoàng Châu phát triển. Không muốn theo, Đế La hắn tuyệt đối không miễn cưỡng. Bởi vậy, trừ số ít quyến luyến quê cha đất tổ, cũng có 2/3, đều thề theo Đế La đến Đông Hoàng Châu. Như vậy một nhóm lớn nhân mã, cũng phải an bài thích đáng. Cũng may, Nhậm Thương Khung đã sớm có tính toán. Nếu Thiên Thương Phân Đà nắm trong tay Bộ Thương Lãng, như vậy Thiên Thương Phân Đà này sẽ là cứ điểm để hắn chiêu binh mãi mã. Nhóm hãn tướng này của Đế La Vũ Hậu, tuyệt đối là một cỗ lực lượng cường đại. Có lực lượng này gia nhập, cả Thiên Thương Phân Đà cùng một mảng lớn khu vực tạo thành thế phòng ngự kia. Có ưu thế địa lợi, có nơi hiểm yếu phòng thủ, có quân đội tinh nhuệ, hơn nữa còn có đường lui an toàn, tạo ra nhất phương cứ điểm, là hoàn toàn có khả năng. Nhậm Thương Khung đem ý đồ này nói cho Lý Dật Phong. Lý Dật Phong cũng là than thở Thương Khung, một mảng lớn lãnh thổ quốc gia này. Mặc dù cũng không phải là những phân đà mạnh nhất của thiên các, nhưng mà nối thành một mảnh mà nói, bằng địa thế hiểm yếu, lại có đường lui an toàn, quả thật đủ để tạo ra một cứ điểm vững chắc, nhất là Thiên Thương Phân Đà tựa lưng vào man hoang, có ưu thế địa lý, lại thêm Thiên Thương Phân Đà diện tích rộng lớn, cho dù dân chúng các phân đà chạy nạn không ngừng đi đến Thiên Thương Phân Đà. Thiên Thương Phân Đà vẫn đủ sức dung nạp, hy vọng thiên các không để cho chúng ta thất vọng, mặc dù bọn họ chỉ thủ mấy cứ điểm, ít nhất nên đem mấy cứ điểm đó phòng thủ nghiêm mật. Như vậy, chúng ta ở địa phương nhỏ, ngược lại chẳng làm người khác chú ý, Nhậm Thương Khung đối với thiên các tổ chức là hoàn toàn không ôm hy vọng. Bất quá yêu tộc đại quân một khi xâm lấn, nếu như những cứ điểm khác thập phần chắc chắn mà nói. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ chia sẻ không ít áp lực. Nếu như những cứ điểm khác cùng bã đậu giống nhau, vừa đụng đã tan rã, như vậy cứ điểm này của bọn họ sẽ gặp phải áp lực to lớn. Đế La Vũ Hậu, sau khi đến Thiên Thương Phân Đà, liền lưu tại Thiên Thương Phân Đà, dàn xếp cho nhóm thủ hạ của bọn họ một. Hôm nay Thiên Thương Phân Đà, ở trong tay Bộ Thương Lãng kinh doanh. Cũng là có bài bản hẳn hoi, trăm nghề đều hưng, trải qua chấn động lần trước, nguyên khí của Thiên Thương Phân Đà căn bản đã khôi phục. Bộ Thương Lãng tiền nhiệm, bản thân mang theo bộ phận cường giả chân kiếm đạo, hơn nữa còn có Càn Nhất Tam huynh đệ hỗ trợ, chẳng những nhanh chóng mở ra cục diện, còn không ngừng hướng quanh thân thẩm thấu. Nhậm Thương Khung giao nhiệm vụ cho hắn, là nắm trong tay hai đại phân đà xung quanh. Một là Thiên Thọ Phân Đà, hai là Địa Dũng Phân Đà. Hôm nay, Bộ Thương Lãng đã bước đầu hoàn thành, Thiên Thọ Phân Đà cùng Địa Dũng Phân Đà, ở trong 108 Phân Đà, là thuộc về loại không mạnh không yếu. Nhất là Địa Dũng Phân Đà, cấp bậc tương đối thấp, Bộ Thương Lãng hơi để lộ ra ý chiêu dụ, Địa Dũng Phân Đà cơ hồ không chút do dự gì, chủ động hướng Bộ Thương Lãng quy phục. Thiên Thọ Phân Đà, dù sao cũng là thiên cương cấp bậc, nhưng mà bất luận là thực lực, hay là địa vị, cùng Thiên Thương Phân Đà chênh lệch không nhỏ. Bộ Thương Lãng lợi dụng thủ đoạn lôi đình, đem Thiên Thọ Phân Đà thu vào tay. Ở Bộ Thương Lãng đang hợp nhất các thế lực chung quanh, thì Thiên Kiếm Phân Đà lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đà chủ Hạ Tinh Kiếm chết bất đắc kỳ tử, vị trí đà chủ trống không? Này tự nhiên là một trong những kế hoạch của Mộ Dung. Đáng thương Hạ Tinh Kiếm mặc dù là thần thông nhị trọng cường giả, cũng là chết không minh bạch, mà Bắc Môn phủ chủ Tạ Thông, liền trên dưới vận tác, chuẩn bị chu đáo, hao phí linh thạch cực lớn, rốt cục tranh thủ được vị trí đà chủ, địa vị Bắc Môn phủ chủ, ở Đông Hoang Đại Đô là một trong 8 đại phủ chủ. Địa vị so với thành chủ Đông Hoang Đại Đô thấp hơn không ít. Một cái phủ chủ, thế lực lớn nhất tương đương với một trung đẳng phân đà. Cho nên, Tạ Thông tranh thủ vị trí đà chủ của Thiên Kiếm phân đà. So sánh xuống cũng coi là tấn chức, dù sao Thiên Kiếm phân đà, cũng là phân đà xếp hạng trên dưới 30, thuộc về phân đà Thiên Cương cấp bậc, mà tu vi hôm nay của Tạ Thông, cũng không kém với tiền nhậm đà chủ Hạ Tinh Kiếm, thủ hạ cũng có nhóm lớn tinh anh hãn tướng. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là bài trí, lực lượng ẩn giấu mới là đáng sợ. Trên căn bản, Thiện Hỏa thu nạp bộ hạ cũ, những cao thủ còn lại ban đầu của Thiên Thương phân đà là âm thầm phụ tá Tạ Thông. Bởi vậy, Tạ Thông chẳng khác gì là nắm trong tay hai cổ thế lực. Mà Thiện Hỏa những năm này ở Đông Hoang Đại Đô chiêu binh mãi mã, đã thu nạp không ít cao thủ. Thiên Thương phân đà có bộ Thương Lãng nắm trong tay. Đây là tổng hậu phương. Hai bên tổng hậu phương, có Thiên Thọ cùng Địa Dũng hai đại phân đà bảo vệ xung quanh. Phía trước Thiên Thọ cùng Địa Dũng phân đà, là Thiên Kiếm phân đà do Tạ Thông trưởng khống. Mà hai bên Thiên Kiếm phân đà, là Thiên Xảo phân đà cùng Địa Minh phân đà. Trước tam đại phân đà này, lại có Địa Cô phân đà, Địa Ẩn phân đà cùng Địa Chu phân đà. Nhất là Địa Chu phân đà, giống như một thanh đao nhọn xông ra tuyến đầu tiên, cũng là tuyến đầu tiên mà yêu tộc trùng kích. Như vậy xem ra, trước sau chừng 4-5 tầng phòng ngự, mỗi một tầng đều có phòng thủ trọng yếu. Trừ Địa Chu phân đà tình cảnh tương đối nguy hiểm ra, phía sau trên căn bản có thể tiến thối tự nhiên. Một mảng lớn khu vực này, trong tương lai 1 năm, có thể hoàn toàn dung hợp hay không, gắn bó thành một đoàn, đó mới là trọng yếu. Bất quá, Nhậm Thương không tin tưởng, sớm chuẩn bị 1 năm, so với Thiên Các không có chuẩn bị chút nào, tình cảnh nhất định sẽ khá hơn một chút. Yêu tộc xâm lấn, tất nhiên không thể nào ở lãnh thổ của Thiên Các dây dưa không đi. Yêu tộc muốn chiếm cứ Tứ Đại Châu, tất nhiên sẽ ở Tứ Đại Châu đồng thời trùng kích, tranh thủ đánh xuyên qua Tứ Đại Châu. Cho nên, yêu tộc tất nhiên sẽ ở Thiên Các đánh ra một lối đi, một đường về Tây, liên tục không ngừng thâu tóm lực lượng, công kích những nơi khác. Một cái Thiên Các, tuyệt đối thỏa mãn không được khẩu vị khổng lồ của yêu tộc. Cùng lúc đó, Nhậm Thương không còn muốn cầu những phân đà này, dùng tất cả khả năng thu mua nghịch thiêu đan, bao gồm tài liệu luyện chế nghịch thiêu đan. Nhậm Thương không yêu cầu duy nhất, chính là thu mua càng nhiều càng tốt. Tương lai yêu tộc xâm lấn, nghịch thiêu đan này mặc dù không phải là vạn năng, nhưng có được càng nhiều nghịch thiêu đan, ý nghĩa an toàn càng lớn. An bài thỏa đáng, Nhậm Thương không theo Lý Dật Phong bí mật rời khỏi Thiên Thương phân đà. Không phải là Nhậm Thương không tự đại, bây giờ cao tầng của Thiên Các tự lo không xong, không có thời gian đuổi theo giết Nhậm Thương không hắn. Nhất là sau khi Hình Thiên gặp chuyện không may, bất kể là Hạ Thị Âm Dương Đạo, hay là Trảm Không Đạo, tựa hồ thoáng cái cũng bình tĩnh rất nhiều. Nhất là Hạ Thị Âm Dương Đạo lại càng ảo não. Hạ Tùng Linh tính toán tường tận, phái Hình Thiên ra tay, vốn định mượn Hình Thiên, đem Nhậm Thương Khung bắt lại. Kết quả, Hình Thiên một đi không trở lại, mà Nhậm Thương Khung vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thỉnh thoảng truyền đến một số tin tức kinh người, nhất là ở Thần Phượng Bộ Lạc, cứu sống Thanh Loan Vương, danh tiếng y đạo của Nhậm Thương Khung lại càng truyền khắp Tứ Đại Châu cùng Man Hoang. Cao tầng Thiên Các nghe được những tin tức này, quả thực là kinh sợ. Bọn họ ý thức được, Nhậm Thương Khung này đã phát triển an toàn, đã trưởng thành đến trình độ có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Không còn là một đệ tử trẻ tuổi, mặc cho bọn hắn đắn đo. Bất quá, sau khi lần trước Nhậm Thương Khung xông Thiên Đoạn Sơn Mạch, diệt sát Hạ Hàn Hiên, đánh chết Hình Thiên, ở nội bộ cao tầng của Thiên Các có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất là kế hoạch tiêu hóa chiến sĩ của Hạ Thị Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo, hoàn toàn lộ ra. hai nhà bận lo che giấu, loay hoay sứt đầu mẻ chán, không rảnh đi bận tâm nhậm thương khung rồi. Hôm nay các đạo tôn, Hạ Tùng Ngâm còn đang bế quan trùng kích vào đại đạo ngũ trọng. Hạ Tùng Linh vừa bận việc trấn an cảm xúc thiên hình đường, vừa phải giải quyết tốt hậu quả ở thiên đoạn sơn mạch. Về phần Hạ Tùng Phong, chẳng qua là đại đạo nhất trọng, muốn hắn một người một ngựa đuổi theo giết nhậm thương khung. Hạ Tùng Phong hắn quả thật không dám. Hôm nay, nhậm thương khung thanh danh vang dội, uy thế cũng là càng ngày càng tăng. Ở trong lòng thiên các cao tầng, cho dù là đại đạo nhất trọng cường giả, cũng không khỏi đối với hắn kiêng kỵ cực kỳ. Trảm không đạo, Vưu Thiên Chiến cũng đang giải quyết hậu quả ở thiên đoạn sơn mạch. Hắn rất muốn đuổi theo giết nhậm thương khung, lại lực bất tòng tâm, lui một bước mà nói. Cho dù hắn có thuật phân thân, sợ rằng căn bản không nắm được hành tung của nhậm thương khung. Về phần nha thần, tu vi cùng Hạ Tùng Phong không sai biệt lắm, muốn một mình đuổi theo giết nhậm thương khung, cũng chưa chắc ai chết vào tay ai. Gần mấy tháng qua, Hình Thiên Lão Tổ, nhân vật mới vào đại đạo cường giả, bị nhậm thương khung đánh chết, mà một minh cấp sát thủ của Càn Khôn Minh, ở trong nhiệm vụ đuổi giết nhậm thương khung, thần bí tử vong, minh cấp sát thủ này chết đi, hiển nhiên cũng ghi trên đầu nhậm thương khung. Liên tục hai đại đạo cảnh cường giả, chết ở trên tay nhậm thương khung, cái này khiến cho cao tầng thiên các suy nghĩ sâu xa rồi. Nhậm thương khung không để ý đến nhiều như vậy, hắn bây giờ, đang cùng sư tôn Lý Giật Phong, đi tới nơi cực hàn của thiên các, gió rét lạnh thấu xương, từng đợt, giống như sóng lớn trên mặt biển, khí thế hung mãnh, mang theo cực hàn chi lực, nếu như không phải là người tu luyện. Người bình thường vừa mới tới nơi này, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp thổi thành băng côn. Hàn khí mà gió rét kia thổi qua, phảng phất có một lực lượng có thể đóng băng linh hồn thương khung. Đây là Bắc Cực Thiên, ở Đông Hoàng Châu chúng ta, chính là cực hàn chi địa. Người nhìn ngọn núi kia, tuyết động vạn năm không thay đổi. Nhậm thương khung từ xa nhìn lại, thân núi kia trong suốt, không nhìn kỹ. Còn tưởng rằng là từng ngọn băng sơn đứng vững, sư tôn. Sư nương ở địa phương này sao? Nhậm thương khung tò mò hỏi một câu. Nếu sư tôn nói dùng vạn niên huyền băng phong ấn sư nương, như vậy sợ rằng cũng chỉ có cực hàn chi địa này mới có thể tìm được vạn niên huyền băng. Cách chương.